Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, trang 303. Bởi vì tên này có rất nhiều lần đều tiến vào áo lai đế quốc, chiếm lĩnh khu vực mảnh đất trung tâm, kiêu ngạo quá mức, có ở tiền tuyến trang đạn pháo binh lính trơ mắt nhìn tên này ở bọn họ một đám người điên cuồng trang đạn pháo khi chậm gì gì xuất hiện ở bọn họ trước mặt, sau đó tùy tay từ pháo đài phía dưới nhảy ra vài tờ tàn phá giấy. Ở một chúng dưới ánh mắt nghênh ngang mà đi, cũng có người giết chính hàm, đã giết đỏ cả mắt rồi, đang chuẩn bị đối bình dân ra tay, sát thượng mấy cái cho hả giận khi, liền sẽ thấy người này đột nhiên vụt ra tới, đối mặt mưa bom bão đạn cũng không sợ sợ hãi. Thậm chí nhàn nhã so cơm nước xong tản bộ còn muốn khoa trương, có không có mắt chọc hắn. Kết cục đều là đồng dạng, đều bị hắn phía sau cõng cái kia quấn quanh trường bố kỳ quái vũ khí cấp đánh thành tổ ong vò vẽ. Liền cái hoàn chỉnh thi thể đều lưu không xuống dưới, đồng dạng sự tình phát sinh vài lần. Liền tính là lại chỉ độn áo lai đế quốc quân nhân giờ này khắc này cũng có thể nhận thấy được không? Thích hợp, gần nhất, này đó áo lai đế quốc quân nhân nhóm đều không giống bình thường thành thật, này đàn bản thân đều là đàn binh lính càn quấy ra hỏa, ngạnh sinh sinh khắc chế chính mình thiên tính, giống như là cái tiểu miêu giống nhau. Tiến thánh lợi văn thành cư dân trong nhà cũng sẽ trước tiên quan sát một chút, xác định không có ra hỏa kia tồn tại sau mới có thể tùng một hơi. Thánh lợi văn thành cư dân có không ít người nhật tử bởi vì cái kia thần bí nam nhân gần nhất hảo quá không ít. Vì thế này liền dẫn tới một cái hậu quả. Người này ở thánh lợi văn thành nhân tâm trung danh vọng cực kỳ cao. Rất nhiều thánh lợi văn thành người ở gặp được nguy hiểm khi phản ứng đầu tiên đều là thỉnh cầu người kia phù hộ. Hơn nữa này cổ phong trào dần dần lây bệnh tới rồi chưa bị áo lai đế quốc chiếm lĩnh khu vực, bởi vì thánh lợi văn thành còn thừa những cái đó cư dân nhóm đối với hải cách đặc quốc hội sẽ không tiếp tục bảo hộ, bọn họ trong lòng cũng không đế, làm những cái đó đã từng gặp qua cái này thần bí nam nhân người tới lời nói, hắn thật giống như là một cái u linh, vô thanh vô tức, vô tung vô ảnh. Trước mắt duy nhất có thể may mắn chính là tên này không phải hải cách đặc quốc người. Địch Lạc Y xoa xoa huyệt thái dương nói, rốt cuộc nếu gia hỏa này là hải cách đặc quốc người, như vậy nói vậy hải cách đặc quốc quân đội đã sớm đã tấn công vào được. Chính là hải cách đặc quốc hiện tại như cũ là nửa chết nửa sống bộ dáng. Nhưng thật ra gia hỏa kia một mình ở trên chiến trường tùy ý lắc lư. Đại thúc, người thật là hồ đồ, loại người này có thể là hải cách đặc quốc bên kia người sao? Ở bên cạnh trường một trương hoa hoa mặt tiểu đế á nói, hải cách đặc quốc kia toàn bộ quân đội phế vật đều so ra kém này một người, bọn họ nếu có người này nửa phần năng lực, hiện tại đã sớm vào chúng ta quân đội, đem chúng ta cấp giết, kia đảo cũng là. Địch Lạc Y nở nụ cười. Chỉ bằng hải cách đặc quốc họ Khải gia hỏa kia, hắn chỉ sợ đời này cũng chưa biện pháp tìm tới loại này gia hỏa thế hắn bán mạng. Áo lai đế quốc người đều nhận đồng tiểu đế á cách nói, chẳng qua trừ bỏ hải cách đặc quốc người, bọn họ nghĩ không ra còn có người khác sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở thánh lợi văn thành loại địa phương này. Bất quá may mắn tên này trước mắt xem ra cũng không có giúp hải cách đặc quốc tính toán. Cho nên chúng ta chỉ cần không chọc giận hắn, hẳn là chính là tốt đi. Tư đồ tạp cân nhắc một hồi, bỗng nhiên nói như vậy nói, ở mặt khác hai vị kỵ sĩ nhìn chăm chú hạ. Hắn quay đầu gọi tới chính mình thuộc hạ tướng lãnh, đôi hắn phân phó nói, nói cho áo lai đế quốc quân nhân. Không cần đối thánh lợi văn thành cư dân ra tay, tạm dừng cướp đoạt kế hoạch, nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, sau đó lại lần nữa đối hải cách đặc quốc phát động tập kích, nhìn thuộc hạ tướng lãnh hơi hơi có chút khiếp sợ thần sắc. Tư Đồ Tạp tự hỏi một hồi, lại bổ thượng một cái, làm thuộc hạ người đều chú ý một chút. Một khi gặp gỡ cái kia thần bí nam nhân, liền lập tức dừng lại chính mình trên tay động tác. Hết thảy đều lấy bắt được cái kia thần bí nam nhân là chủ, nếu bắt không được người. Vậy tận lực chụp được hắn lớn lên bộ dáng, chụp đến giả có thưởng. Ta như vậy quan trọng sao? Trúc Huyền Nguyệt sờ sờ cái mũi của mình, ngồi ở một khối an toàn vị trí thượng lật xem từ mỗ vị áo lai đế quốc binh lính trên người nhảy ra. Tới mới nhất mệnh lệnh, ngắn ngủn một vòng thời gian nội. Liền áo lai đế quốc đều đối thần bí nam nhân hạ như vậy mệnh lệnh. Mà Thánh Lợi Văn Thành cư dân càng là đem cái này thần bí nam nhân làm như là thần tới quỳ bái. Nhưng Trúc Huyền Nguyệt đích xác không có làm cái gì. Nàng làm này đó cùng nàng ca so sánh với thật là kém xa lắc, liền một cái số lẻ đều so ra kém, chẳng qua, trước mắt Trúc Huyền Nguyệt cùng nàng ca đối lập rõ ràng làm người tưởng bật cười, này quả thực chính là một cái thiên đại chê cười. Trúc Huyền Nguyệt đem chính mình trong tay thông tín khí ném tới dưới chân dẫm bẹp. Sau đó chuẩn bị ở cái này nàng ca lưu lại an toàn địa chỉ thượng nghỉ một lát, kết quả không chờ. Trúc Huyền Nguyệt nghỉ tạm thượng 10 phút, nàng lại đột nhiên nghe thấy chính mình phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, bọn họ đều nói tiền tuyến nơi này có một cái kẻ thần bí, chuyên môn giúp Thánh Lợi Văn Thành người đào tẩu, khi đó ta liền đoán được là ngươi, Trúc Huyền. Nguyệt nghe thấy thanh âm này sau sửng sốt, lập tức chuyển qua đầu, sau đó liền từ nhà ở bóng ma thấy một cái dáng người yểu điệu nữ nhân chậm rãi đi ra, nàng nhìn Trúc Huyền Nguyệt, Trúc Huyền Nguyệt cũng nhìn nàng, ngươi như thế nào tại đây? Trúc Huyền Nguyệt nhíu mày nhìn vị này hải cách đặc quốc cử quốc nổi tiếng đại minh tinh, lại thấy nàng nói, nhà ta liền tại đây. Ta như thế nào không thể tại đây? Nhưng thật ra ngươi, rõ ràng không phải đã đào tẩu sao? Vì cái gì còn phải về đến nơi đây? Chương 151 ba người chắp đầu đối với trước mắt Lý Phi Vãn vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Trúc Huyền Nguyệt cũng chỉ là kinh ngạc một giây. Sau đó liền suy nghĩ cẩn thận, phòng trưng nàng ca tồn tại thời điểm. Đã từng cùng Lý Phi Vãn nói qua cái này địa phương, bất quá nàng ca vẫn luôn một bộ trốn tránh Lý Phi Vãn bộ dáng, không nghĩ tới cùng Lý Phi Vãn nói qua đồ vật còn rất nhiều a. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ chỉ là muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút mà thôi. Hiện tại gặp được Lý Phi Vãn thuộc về đột phát trạng huống, bất quá này sẽ Lý Phi Vãn tựa hồ muốn nói cái gì đó. Trúc Huyền Nguyệt cũng liền đánh lên tinh thần. Hết chương.